Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là hai con ma ra nói chuyện với nhau. Chúng nó nói với nhau thế này: mày sắp được đầu thai rồi, tao còn chắc phải ở đây tiếp tục làm vong chết trôi. Con ma thứ hai nói: rồi sớm mày cũng được lên thôi mà. Hôm qua có người mách với tao rằng ngày mai chính ngọ có một thằng bé đội mũ sắt ra khúc sông này. Tao chỉ cần chờ nó thò tay xuống sông là vồ lấy liền. Mày ở lại chờ phước nhá. Lão nghe thấy thế bủn rủn cả chân tay, liền nhổ xào vào bờ. Đợi đến ngày hôm sau ở bến kia: đúng chính ngọ cô ạ, thằng cháu tôi nó vác cái nồi ra sông rửa cô ạ. Nó đội cái nồi lên đầu, tôi hoảng quá quát ầm lên: về nhà ngay không, ta đập chết mày bây giờ. Cháu tôi tưởng tôi phát điên nên chạy thục mạng về nhà. Ngay lúc đó dưới sông chỗ tôi cắm xào, nước sủi tăm đỏ màu đất. Tôi biết là phạm luật sông nước, nhưng đó là cháu tôi nên đành chịu vậy. Sau hôm đó tôi không dám ra sông nữa. Tôi đi lên núi đợi, gặp một cao nhân ở đó nhờ giúp. Vị đó nói tôi mắc nợ sông rồi. Hôm đó đáng nhẽ phải có người xuống kẻ lên, mà tôi làm ngược lại nên phải trả nợ. Tôi khiếp vía hỏi xin cách giúp, thì vị đó ôn tồn bảo: giờ có ra giữa sông nữa thì trên thuyền phải có mảnh sành thật sắc. Thấy cái muốn lật thuyền thì cạo xung quanh thuyền, và thêm nữa là đúng 7 hôm nữa mới được ra sông, và chuyến đò đầu tiên phải có người mang bầu lên đi cùng. Thế là sau hôm đó 7 ngày, đến ngày hôm qua tôi ra sông chở đò. Cơ mà không thấy cô đi đò hôm qua, cô đi đò làng bên à? Tôi thì hôm qua theo lời người ta cứ thế chở bà bầu mãi, đến gần 8 giờ mới nhổ xào qua sông được. Mà nghe nói có người mang bầu nên tà ma nó kỵ cô ạ. Tôi qua sông thì an lành, chứ quay lại thì tôi gần rụng tim. Tôi đang trên sông quay về, cô biết sao không? Chẳng hiểu sao hai bên sông gió thổi làm thuyền tôi mãi không vào bờ được. Tôi nghe văng vẳng dưới sông hắt lên tiếng nói: thằng chó già, mày phá hỏng việc của tao, tao cho mày chết, tao cho mày chết. Rồi tôi thấy hai bên mạn thuyền ướt dấu tay lắc lư gần như sắp úp. Tôi nhớ ra lời dặn, phi thẳng vào hộp lấy cái mảnh sành ra, cứ thế cứa dọc mạn thuyền. Tôi nghe thấy tiếng gào tiếng chửi, rồi nước quanh thuyền sục màu như máu. Tôi khiếp quá lấy mái chèo, vừa niệm Phật vừa trèo vào bờ. Vào đến bờ tôi chạy một mạch lên núi đợi hỏi mọi người, thì họ bảo bọn ma kia sợ tôi không dám phá đâu, chỉ cần từ nay về sau cứ đến rằm thì ra sông đốt mã an ủi họ và thành tâm xin lỗi là không sao. Tôi nghe xong cũng an tâm. Rồi về sau cứ đến rằm thì ra sông mã an ủi họ và thành tâm xin lỗi. Tôi nghe xong cũng an tâm. Rồi hôm nay trở ra đò đây. Thôi gần đến rồi, cô với mọi người chuẩn bị lên bờ đi. Nội tôi dậy uống hớp nước rồi vào màn nói tiếp. Sau đó ông bốc chở đò thêm 3-4 năm rồi nghỉ hẳn. Nhưng cũng năm ông nghỉ thì đứa cháu ông lại bị chết đuối, nên không rõ việc đó có phải do những người dưới sông kia làm hay không. Chuyện thứ hai, ma dẫn hồn. Chuyện này thì mình được lão anh họ kể lại cho nghe. Biết mình sợ ma thì chớ, nhưng có hôm nào mình về quê sang nhà lão ngủ là lão Hù, mà tính mình thì thích nghe chuyện ma nên cứ thế nghe thôi. Nghe xong thì phải lại lục lão dẫn cho đi tè, không thì lão lại trả vờ ra chỗ khác ngủ để mình ngủ một mình. Chuyện này lão kể cho mình vào đợt hè năm mình học lớp 5. Vì mình nhớ đợt đó nghe xong thì ông ngoại mình mất, nên hai chuyện cộng hưởng mình bị ám ảnh mất mấy tháng liền. Trời hôm đó mình vẫn nhớ như in, mưa to, sấm chớp, nó nổ một phát thì rung cả cửa kính trong nhà. Lão anh kể bằng cái giọng run run: Hoàng, tao kể cho mày nghe chuyện này, nhưng mày đừng có nói với hai bác, không là sao tao khỏi đi chơi với con N luôn đấy. N là bạn gái lão thời ấy, giờ lấy chồng hai con rồi. Hồi bé theo mình đánh giá là bà N này chắc phải xinh nhất cái làng ấy, gái quê gì mà trắng bóc, mặt nét lắm. Hôm nọ lúc đi ngủ, tao mở cửa sổ cho mát để ngủ, chân tao vắt ra ngoài ngủ cho mát. Mày xem cái phòng của anh có nóng chảy mỡ ra không, đã thế còn mất điện. Nóng nên không ngủ được, cứ thò chân ra ngoài ngắm trăng với sao. Độ khoảng giữa đêm, đang thiêu thiêu vào giấc ngủ thì con vẹt nó cứ rít ẩm lên. Tao đã đóng thì chớ, nên cầm luôn cái hộp bút ném thẳng ra chỗ nó im. Thế mà tao ném đi rồi, không nghe thấy tiếng rơi là thế nào. Tao cũng thấy lạ lạ, cơ mà con vẹt nó cũng nín luôn. Thế nên tao cũng kệ, định ngủ luôn. Thì ôi, mày biết không, đang định co người kéo cái rèm cửa thì tao thấy con nờ nó đứng giữa sân nhà mình, mặc đồ ngủ, mặt ngẩng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net